cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó làm chuông gió từ nãy tới giờ cũng thấy rất là nóng và mệt nên nó cũng muốn tìm cái gì đó át cơ thể. Ok, đi liền, mà gọi bọn nó chưa? Nó tán thành ý kiến. Bọn nó chính là nhóm bạn thân của nó, Thảo, Hoa, Sơn. Gọi rồi, đang chờ ngoài biển, anh nó đáp rồi ra khỏi phòng. Anh nó chuẩn bị quần áo tắm, rời khỏi nhà và đi ra biển. Đến biển, phải công nhận hôm nay trời nóng, nên rất nhiều người đi tắm biển, khiến bãi biển trở nên đông đúc. Thấy bọn bạn đang ngồi ở quán nước, anh em nó liền đi đến. Đợi lâu chưa, anh em nó hỏi, lâu rồi, mà ngồi uống nước mát rồi tắm sau. Cả ba đồng thanh, anh em nó đáp rồi ngồi ghế luôn. Cô ơi, cho cháu cốc nước dừa. Anh em nó gọi đồng thanh, đúng là sinh đôi có khác. Bọn nó lại tiếp tục tám chuyện. Ê, mày thấy thằng kia đẹp trai không? Hoa hỏi hai đứa nó. Đâu thằng nào, Thảo mắt giáo giác tìm. Còn nó thì không, đúng là mấy đứa mê trai. Tao đây ca đẹp hơn nó chắc. Sơn nói giọng tự tin. Xí, mày xấu òm. Thảo Hoa lè lưỡi chê bai. Mắt bọn mày không có thẩm mỹ à? Tao mà xấu bọn mày chơi với tao cũng chẳng hơn đâu. Sơn nói giọng hàm ý, hai đứa nó tức vì không nói lại được. Thôi, chúng mày không thể cho một phút bình yên à? Nó nói giọng giảng hòa. Mà thằng đó đẹp trai thiệt, để tao đi LW. Hoa hí hửng đứng dậy. Mày thôi mê trai đi. Kẻo tí bị quê, nó kéo Hoa ngồi lại. Nhưng, Hoa nhìn tiếc rẻ, nó lườm Hoa, Hoa đành ngậm ngùi để mất mồi. Rồi lại tiếp tục chủ đề tám tiếp. Chúng mày, no nê rồi tắm thôi. Nó gợi ý, ok ca ca, cả bọn đồng thanh, cách chương.